Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Và quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn có tựa đề Đắng Ngọt Đàn Bà. Chuyện của tác giả Nguyễn Thị Lê Na sẽ được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, quý vị sau khi nghe xong chuyện nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như là ekip của chương trình. Và cũng để quý vị và các bạn cập nhật được nhanh nhất những tập truyện tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ. Em, anh về phố, không gặp quán cà phê mà gặp một khách sạn. Em đến nhé, phòng 305. Từng con chữ trên màn hình điện thoại như nhảy múa trước mắt Vi. Chúng đánh thức một cái gì sâu thẳm ở tận mút thời thiếu nữ. Từ sáng Vi như người mất hồn, đứng ngồi không yên. Đến cơ quan với hàng đống hồ sơ, nhưng Vi không tài nào tập trung được. Cái nọ lấn vào cái kia, chán rồi hoảng hốt lục tìm. Cái Hòa bật cười. Hồ sơ của công ty đấy, mày bỏ kẹp ở màu xanh kia kìa, có cần tao giúp gì không? Vi nghe chột dạ nhưng cố tỏ ra bình thản. Không, tại chiều qua vội quá nên tao bỏ nhầm, sẽ xong ngay thôi. Hai đứa chung phòng trên 10 năm, lẽ nào Hoa không hiểu Vi đang có tâm sự. Xếp lại mọi thứ, Hoa nhẹ nhàng tắt máy, đứng dậy không quên dặn dò cùng nụ cười với đầy ẩn ý. Tao có tí việc ra ngoài, có gì cần thì alo nhé. Chỉ còn mình Vi trong phòng, ngổn ngang giấy tờ, tâm trạng. Vi uống một hơi hết ly nước lọc, cố lấy lại bình tĩnh. Những câu chữ ấy, gương mặt ấy như ám vào tâm trí, khiến Vi không thể bình tâm. Đã 15 năm rồi, tưởng rằng ký ức đã rêu phong. Vi giờ đã là người đàn bà, qua cái tuổi nông nổi lâu rồi. Cơn cớ gì chỉ một tin nhắn lại khiến Vi bần thần hồi hộp. Trái tim bỏng cháy yêu đương thời thiếu nữ Trinh Nguyên đỉnh dâng cho anh hết thảy, giờ còn đâu nữa. Nó đã thuộc về một người đàn ông khác. Trách nhiệm, bổn phận của người phụ nữ có gia đình khiến Vi tập quen với sự bình thản và thận trọng trước những va đập cuộc sống. Đi vòng quanh phòng, Vi lặp đi lặp lại điệp khúc gặp, không gặp, gặp, không gặp. Định bụng đổ 5 vòng dừng lại thì từ cuối cùng sẽ là quyết định. Bỗng tiếng chuông điện thoại chợt reo, Vi giật mình. Là Văn, anh bảo chiều anh sẽ đón con út, em ghé chợ mua đồ nấu canh chua nhé. Thế đấy, cuộc sống của Vi là đây, tình yêu của Vi là đây, niềm vui và hạnh phúc của cô ẩn chứa trong mỗi bức thành đạt của chồng và hai đứa con ngoan hiền. Chẳng lẽ đó không phải là thiên chức của người đàn bà? Sao anh lại nhắn tin cho Vi vào lúc này chứ? Lời lẽ như đã bao năm gối kể tay ấp. Cuộc gọi của chồng càng khiến cho nỗi sợ trong Vi lớn dần lên. Nó mơ hồ, lơ lửng, nó trêu người và bắt Vi phải lựa chọn. Xưa nay, cái thứ tình cũ không dù cũng tới đã khiến bao gia đình rơi vào sóng gió. Lẽ nào Vi nhắm mắt đưa chân? Văn tin tưởng ở Vi đến thế, nếu anh mới biết được sẽ vô cùng tổn thương. Bởi lẽ Văn không biết rằng trước khi đến với Văn, trái tim bé bỏng của Vi đã một lần rỉ máu. Và cái ngày ấy, khi trước mặt cánh đồng chiêm trúng mênh mang lúa chín, anh đã nói lời tỏ tình, vừa chân thành vừa sợ sệt. Vẻ rắn giỏi thường ngày đâu mất, thay vào đó là sự lúng túng ngượng nghịu. Vì bất ngờ đưa tay véo một cái vào má anh rồi vùng chạy, bỏ lại tiếng cười khanh khách trong trèo tan giữa mênh mông trời đất. Cái buổi chiều ấy tất tật, từ ngọn cỏ ven bờ ruộng, những cái ao đầm ngập nước phủ đầy rong rêu đều trở nên gần gũi và đáng yêu làm sao. Đó là lần đầu tiên Vi đón nhận nụ hôn đầu đời ngọt lịm, họ trao nhau hạnh phúc trong sự chứng kiến của ngọn gió chiều lang thang trên cánh đồng thoảng thơm mùi lúa, mùi cỏ mật và trong veo tiếng chim cả lơi rót tự trời cao xuống. Vì lâng lâng suốt buổi chiều, tình yêu đến với cô gái thôn quê 17 tuổi nhẹ nhàng đơn giản như suối như sông, như cỏ cây hoa lá. Sinh ra và lớn lên trên làng đồi, nhưng trước mặt là dòng sông và bên kia mênh mông đồng chim trũng. Vì như bông hoa súng ngấm xương, tươi tắn đầy sức sống. Vì có mái tóc mượt mà búi tròn để lộ cái cổ gái trắng ngần mịn mát. Và ở bến Thùy, nơi có gốc cây dừa già cao lớn, một nửa trói ra giữa mặt sông, vườn địa đàng của hai người, anh thường xóa bung búi tóc che kín bờ vai tròn làn của Vi, vút ve nâng niu như báu vật. Bảo khi xa Vi, nhất là lúc hoàng hôn buông xuống, anh nhớ cô trên da diết, mái tóc thơm mùi hương xả bồ kết, thật lạ. Vi và anh yêu nhau, kỷ niệm không nơi nào khác ngoài bến Thùy và cái đồng lúa mênh mông. Có lần khi hai người thoảng thích lang thang qua từng thửa ruộng, xem cây lúa trổ đồng, anh bảo đấy là thời kỳ cây lúa sung sức và đẹp nhất, xanh nhất, thơm nhất, giống như là thời kỳ người đàn bà mang thai vậy. Vi thắc mắc bảo, đó là lúc người đàn bà xấu nhất thì có. Anh cốc nhẹ vào đầu Vi, nói trong mắt anh, Vi đẹp nhất sẽ là khi mang thai đứa con của anh. Vi thẹn thùng, hai má nóng gian gian. Như lòng kiêu hãnh và mùi lòng nó khiến Vi chấp nhận sự thua thiệt. Vi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, bầu trời đầy nắng mà lòng Vi ngập báo dung. Cho đến khi bước vào cuộc hôn nhân với Văn, thỉnh thoảng trong đáy lòng vẫn ngờn bóng hình người xưa cũ. Nghe nói cuộc sống vợ chồng anh nhiều trắc trở, Vi cũng mùi lòng, nhưng đã muộn rồi. Ván đã đóng thuyền, giờ ai có duyên phận nấy. Thật ra hồi ấy, anh không hề lừa dối Vi, chỉ là chưa có cơ hội để nói ra hết mọi nhé. Bố anh và bố Vi là bạn chiến đấu ngày xưa, lại ở cùng quê. Những lúc trà dư tiểu hậu, họ hứa gả con cho nhau. Lúc anh ở xa, nhà có việc gì là Vi sẵn tay lo lắng như người trong nhà. Anh tốt nghiệp ra trường, về cắm chốt ở tận Khe Gát, thỉnh thoảng mới về nhà, đôi lần gặp gỡ, chuyện trò xã giao rồi thôi. Chồng bộ đội xa nhà, vợ giáo viên trưởng làng, là mẫu gia đình lý tưởng. Sau cái đêm hẹn nhau ở bến Thùy, anh định khi ổn thỏa mọi chuyện, anh sẽ cầu hôn Vi, dành cho Vi sự bất ngờ. Nhưng ông trời lại đưa ra thử thách mới, không ai ngờ tới. Trong một lần truy bắt lâm tặc nơi vùng rừng cấm thâm u, anh bị một phát đạn xuyên qua bả vai. Người con gái ở gần nơi anh công tác đã đến thăm nuôi, chăm sóc anh trong cơn sốt ly bì. Khi anh qua những ngày nguy kịch, mọi chuyện đã đi theo chiều hướng khác. Anh vội vàng tìm Vi, thì Vi đã bỏ đi, không dấu vết. Anh như người mất phương hướng, tìm Vi trong vô vọng. Mãi sau này mới biết tin Vi kết hôn với Văn. Vi đã đi biệt tăm của cuộc đời anh, không một lời nhắn lại. Thực ra cô đã biết mọi chuyện từ hồi đó. Nếu chị ấy không đến cầu xin cô, thì cô cũng không dễ dàng bỏ đi như vậy. Nhìn thấy chị ấy khóc, Vi mất hết dũng khí, không cầm lòng được. Vi hứa với chị ấy rồi bỏ vào Đắk Lắk ở với dì, cốt để anh yên với hạnh phúc đang có và lao vào học, tập trung ôn thi đại học. Coi như số phận đã an bài. Sau đó thì Vi gặp Văn. Văn đã nhanh chóng chiếm chỗ anh trong lòng Vi một cách tự nhiên. Bởi hai người đàn ông có ngoại hình khá giống nhau, cách đối xử với phụ nữ cũng giống nhau, nhẹ nhàng, hóm hình và tôn trọng. May mắn, Vi và Văn đã có hạnh phúc như mơ ước. Không hiểu sao, đỉnh bụng đi ra chợ, chiếc xe máy lại dẫn Vi đến khách sạn từ lúc nào. Vi bước vào phòng mà đầu óc vẫn như lơ lửng trên mây. Anh vẫn như ngày xưa, rất đàn ông, vạm vỡ và góc cạnh. Hai người nhìn nhau mỉm cười, không nói. Đúng hơn là không kịp nói về những khúc mắc chia biệt chưa một lần giải bày 15 năm về trước. Cảm xúc dâng trào, Vi thấy ngộp thở, người hâm hấp, tim đập mạnh và tươi nguyên những cảm giác như lần đầu anh nắm tay Vi. Vi muốn thật tĩnh tâm, nhìn thật sâu vào mắt anh, gương mặt luôn nhập nhòe trong tâm trí và những giấc mơ ngày xưa nhưng không được. Vi hồi hộp vì không ngờ lại được gặp anh bằng xương bằng thịt như vừa mới hôm qua. Anh nhẹ nhàng kéo Vi vào lòng, ôm choàng trong vòng tay của mình. Những nụ hôn như cơn mưa mùa hạ rơi trên cỏ khát, nhẹ nhàng lướt từ mái tóc đến đôi mắt mơ màng, dừng lại trên đôi môi chín mọng. Hai cơ thể tìm đến nhau gầy xiết, anh đầy khát khao nồng nàn, Vi cũng bỏng giấy không kìm nén. Những lăn tăn về bổn phận, đức hạnh và lòng trung thủy, sự thương chồng nhớ con bay đi đâu mất. Cả cái chuyện đi chợ mua đồ về nấu canh chua bữa trưa cũng không còn, chỉ còn lại là nhu cầu dâng hiến, nhu cầu hưởng thụ bản năng. Đáng ra đừng ai nói gì cả, mọi cái cứ tự nhiên như vốn vậy. Nhưng đúng lúc thân hình Vi chín nấu mê muội nhất thì anh nói nhỏ vào tai Vi như xin phép, cho anh nhé. Vi giật thót mình, anh vừa nói gì? Giấc mộng trốn địa đàng chợt tan biến. Có thứ gì đó như một dòng nước lạnh buốt chảy dọc sống lưng, len lỏi trong từng tế bào. Cơ hồ có một câu hỏi về một điều hệ trọng thoảng qua trong đầu Vi. Xứng lại mọi cử chỉ vuốt ve cho cuộc cân nái, chứng lại ngoài ý muốn của Vi. Vi im lặng xua đuổi, tự trấn an mình, cố chiều người đàn ông xưa của mình một lần nhưng bất lực. Tất cả không như Vi nghĩ. Người đàn bà trong cô bỗng nhiên bừng tỉnh, tấm thân nồng nấy chợt giục mình co súm lại, đờ đẫn và lạnh băng. Người đàn ông sau cố gắng tìm lại cảm xúc cũ nơi Vi bất thành đã chợt hiểu. Anh nằm vật ra giường, buồn bã thở một hơi dài. Nỗi thất vọng náo nề dâng ngập, không nhìn vào mắt nhau, cả hai sống sượng ê chề. Anh như người có lỗi, lặng lẽ đi vào buồng tắm. Lát sau, Vi như người mất hồn, ngượng ngùng mặc lại váy sống. Tại sao Vi không cắt nghĩa được cơ thể mình lúc này? Cô thầm trách trái tim mình, có phải quá nhạy cảm, rạch ròi thế không? Có phải 15 năm trước và 15 năm sau mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, đến nỗi xảy ra sự cố bánh bàng này? Người đàn bà trong Vi đã thuộc về Văn. Vi không thể tin được hai con người khát khao tìm đến nhau lại có thể kết thúc câu chuyện cổ tích buồn đến thế. Có cái gì đó xót xa, bào mòn làm Vi giã rời, kiệt sức. Khi định thần lại, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Sao chúng mình lại ra nông nỗi này hả anh? Anh bối rối cúi người ngập ngừng. Tại anh xin lỗi. Vẻ mặt hiền lành đến tội nghiệp của anh lại một lần nữa khiến Vi trùng xuống mềm lòng. Vi xích lại gần anh hơn, vòng tay qua anh, vấn mùi mồ hôi ấy, gương mặt ấy. Vết thương của anh có tái phát không? Chị vẫn tốt với anh chứ? Ừ. À không, vợ anh bị chồng bệnh, mất đã gần 2 năm. Ôi trời, sao anh không cho em biết? Số phận mà em sống có hạnh phúc không? Có, em hạnh phúc. Em xin lỗi. Vi chợt ngậm ngùi. Không hiểu sao người em lại trở chứng như thế khiến anh mất hứng. Không, em không có lỗi, lỗi là ở anh. Nhìn cái cách em cố gắng tìm lại cảm xúc, anh thấy tủi thân quá. Anh xin lỗi vì sự ngố dại của mình. Không, lỗi là tại em, do em quá mẫn cảm. Chuông điện thoại đổ dồn, tiếng con bé hồn nhiên trách sao mẹ về muộn, khiến Vi giật mình. Vi dè dặt nói lời tạm biệt anh. Vi biết cô đi rồi, anh sẽ một mình trong căn phòng gặm nhấm nỗi buồn, cô đơn. Ước chi cô có thể ở thêm một lúc, vỗ về an ủi anh thêm chút nữa. Nhưng khi ra khỏi khách sạn, tâm trạng của Vi lại rơi vào cõi khác, khó tả hơn. Nửa vui vui vì cuối cùng người đàn bà đức hạnh trong cô mỉm cười, nửa nhẹ nhàng vì thoát được mớ bồng bong rối rắm của tình cảm thuở ban đầu đang ngốn cháy, và mừng vì cái tổ ấm nhỏ sinh bao năm vun đắp đã không bị cơn bão nông nổi nhất thời của cô suýt làm đổ sụp. lại suýt nuối tiếc cho một đời đàn bà không đi vết những ngày đắm say của mối tình đầu. Người ta bảo miếng ăn vụng là miếng ngon nhất, còn khi đã dọn lên mâm lên bát, cơn đói đã qua đi mất rồi. Giờ đây không được vụng trộm nếm thử chút trái cấm ngoài chồng vợ, xem nó nông sâu đắng ngọt thế nào. Cơ hội đã qua đi. Chiếc xe vẫn chạy trong vô thức, đi hết quãng đường 3 cây số để dừng lại trước cửa ngôi nhà của mình, nơi Văn và hai đứa con đang ngóng Vi trở về. Xem về muộn thế, đan gì chưa? Cơm anh để phần em đã nguội mất rồi, đánh hâm lại cho nóng. Văn mở cửa đón Vi bằng sự ân cần vốn có. Em xin lỗi, có công chuyện đột xuất. Vi trả lời cũng không lộ vẻ ngượng ngùng và tránh không nhìn vào mắt chồng. Nếu không, biết đâu Vi sẽ không kìm lòng giữ mình mà tuốt tuồn tuột kể với Văn tất cả. Ôi, mà bắt đầu từ đâu kia chứ? Văn sẽ không hình dung ra mọi chuyện và không thể tin ở cô vợ ngoan hiền bấy lâu bỗng trở trứng lén lút gặp người yêu cũ. Văn sẽ buồn và tổn thương vô cùng. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi hình ảnh người mẹ vĩ đại trở nên xấu xa trong mắt hai đứa trẻ? Vì khẽ dùng mình, cô đi nhanh vào buồng thay bộ đồ mặc ở nhà. Hôm nay nữa là 3 hôm. Vì mang khối tâm tư nặng trĩu, nhiều lúc cô muốn trút bỏ nó bằng cách xé thú nhận tất cả với Văn. Mọi chuyện cũng có gì đâu. Ai trước khi kết hôn mà chẳng có mối tình vắt vai. Thế nhưng cảm giác của một kẻ giấu chồng như tảng đá đè nặng trong lòng khiến Vi bất an. Giờ thì cô thấy mình thật ngốc nghếch khi gặp lại anh. Sẽ rất lâu để cô xóa bỏ được cảm giác tội lỗi với chồng. Văn là người chồng tốt, đi làm về đúng giờ, thi thoảng về muộn thì đều có lý do chính đáng. Đôi khi anh gọi điện cho cô nhưng ghé máy vào miệng một người bạn bên cạnh nói thay anh rằng họ đang trong cuộc nhậu sau giờ làm, sẽ về một chút xíu. Và Văn cũng rất yêu con. Vì nhớ như in cả 2 lần sinh con, lần nào Văn cũng vào phòng sinh, hôn lên trán bê bết mồ hôi sau cơn vượt cản của vợ và nói lời cảm ơn vì vợ đã phải chịu đau đớn vất vả để sinh con cho mình. Nhìn Văn vụng về ôm con cưng nựng, vì thấy biết ơn anh nhiều hơn khi đã cho cô làm mẹ. Cả cái cảm giác thích thú khi Văn phàn nàn mỗi khi Vi thức khuya làm việc. Thế nhưng mỗi khi Vi ngồi vào bàn làm việc ở nhà thì thế nào cũng có một ly sữa hay ly chanh nóng nhẹ nhàng và lặn lẽ đặt lên bàn. Với Vi, đó là một người đàn ông quý giá mà Thượng Đế đã yêu ái ban tặng. Vi còn mong gì hơn nữa? Càng nghĩ, Vi càng dằn vặt bản thân, mất ăn mất ngủ, 12 ngày mà đôi mắt sâu hoắm thâm quầng. Vi đến cơ quan, ngồi thẫn thờ nhìn đống hồ sơ. Sao, biết hết rồi phải không? Vi ậm ừ vì câu hỏi của Hoa. Chỉ có mày mới ngủ mơ thế thôi, chứ cả cái công ty này có mấy ai mà không biết. Chỉ là người ta ngại không nói, sợ mày buồn thôi. Vi ngơ ngẩn. Biết chuyện gì? Mày nói cụ thể xem nào. Không để ý sự ngạc nhiên của Vi, Hoa cứ thủng thẳng. Mà lão có công nhận không? Hay là chú phát cho bé? Công nhận lão nhà mày cũng lì đòn, quyết làm khách quen của khách sạn ấy, chứ không chuyển địa điểm như nhiều tên khác nhờ. Vi tròn mắt, không hiểu đầu cua tai nheo gì, mắt cứ vấn dán vào cái máy tính, giọng Hoa vẫn đều đều. Tại mày gà mờ nên chúng nó coi thường. Lẽ ra mày phải biết lâu rồi chứ. Đến hôm nay là muộn lắm rồi đấy. Con nhỏ đó đúng là trơ trẽn. Hôm ấy nhá, nó khoác tay láo nhà mày đi từ khách sạn ra. Nhìn thấy tao mà mặt nó cứ vênh váo như thường. Mày chứ phải tay tao á, thì đi tong từ lâu rồi. Không thể kìm nén hơn được nữa, Vi chạy đến giật lấy vai Hoa. Hoa, mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, giọng nói đứt quãng của Vi, Hoa chợt sững. Vậy ra mày không biết cái gì à? Chuyện lão Văn nhà mày cặp với con Thúy bên đối tác công ty đấy lâu rồi. Hình như lão nhà mày cũng tính mọi nước cờ và đã mua nhà riêng cho con nhỏ ấy rồi. Không phải mối mình tao biết đâu. Vi xây sầm mặt mày, ngồi phịch xuống ghế. Hoa hốt hoảng tìm lọ dầu xoa vào 2 thái dương của Vi. Vi thều thào. Chuyện mày nói có thật không? Tao xin lỗi mày. Mới hôm nay thấy mày như người mất hồn. Tao tưởng do mày đã phát hiện ra chuyện lão Văn nên mới... Không sao, không có lỗi gì cả. Chuyện đó xảy ra từ khi nào? Thôi, mày cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Khi nào bình tĩnh đi ra hãng nói. Lòng dối như tơ vò, vi như người mộng du. Chỉ trong 3 ngày mọi thứ diễn ra không khác gì mà cơn rung chấn, khiến cô trở tay không kịp. Vi không thể hình dung những ngày tiếp theo cô sẽ phải đối diện với chồng như thế nào. Vi nhớ lại quãng thời gian gần đây, cố tua lại tất cả những biểu hiện của Văn xem có gì bất thường hay đổi khác. Nhưng có lẽ lòng tin với Văn đã choán hết mọi ngõ ngách, khiến Vi quay ra nghi ngờ chính mình. Mọi thứ ở Văn đều gần như tuyệt đối. Có chăng những sai số là không đáng kể. Làm vợ chồng bao năm đã hai mặt con người Văn lẽ nào thay đổi mà Vi không biết. Thời gian mới cưới nhau, công việc chưa ổn định, cuộc sống chật vật, nhưng tình cảm vợ chồng luôn đằm thắm. Vi không gây áp lực tiền bạc cho chồng mà đồng cam cộng khổ nuôi dạy con cái, âm thầm hy sinh những ước muốn cá nhân. Khi kinh tế gia đình ổn định, vợ chồng Vi cũng có nhà trung tâm thành phố. Văn không sa đà vào những cuộc nhậu thâu đêm hay những thú vui tầm thường. Thu nhập ổn định, thẻ lương Vi giữ, mọi nhu cầu của Văn đều một tay Vi lo. Thi thoảng đi công tác, anh cũng có thêm một vài món đồ, âu cũng là chuyện bình thường. Vậy ngó ngách nào cho Văn ngoài tình chứ? Vi bí mật hẹn gặp Thúy vào một buổi chiều, khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, từ cơm nước, nhà cửa và còn chuẩn bị mọi cung bậc cảm xúc. Cô chọn bộ đồ giản dị, trang điểm thật nhẹ nhàng, tự nhủ mình sẽ có đủ tự tin của một người danh chính ngôn thuận. Khi đến nơi, đã thấy Thúy rực rỡ trong bộ đầm đỏ, đợi ở đó từ lúc nào. Mọi thứ toát ra Thúy đều chỉn chu kỹ lưỡng. Sau phút ngỡ ngàng, Vi choáng chạnh lòng khi nhìn thấy tuổi trẻ của mình đang hiển hiện nơi Thúy, mà dù muốn Vi cũng không thể có lại. Sau mấy câu xã giao gượng gạo, Vi muốn gây bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt Thúy. Chị nghe nói giữa em và anh Văn chồng chị có quan hệ tình cảm sâu đậm với nhau, có đúng vậy không? Không có biểu hiện nào của sự lúng túng ngần ngại, đôi mắt to đen vẫn chớp mờ cái nhìn tự tin, đôi môi tươi mọng hé mở tới quyền lực của sắc đẹp. Thúy bưng đi nước chanh uống một ngụm rồi nhìn thẳng vào Vi. Chị đã hỏi thế thì em cũng không có lý do gì để giấu. Khác với sự tưởng tượng của Vi, vẫn với vẻ bình thản đến trơ trẽn, Thúy nhả từng tiếng một. Em biết chị sẽ buồn, nhưng tình yêu thì không chia sớt được. Em và anh ấy rất hợp nhau, chỉ khác với chị là chưa có con thôi, mà cái đó là do em chưa muốn. Vi thấy choáng váng như trúng cơn gió độc, cố giữ bình tĩnh. Em còn trẻ và rất đẹp, sao không tìm nơi bằng vai phải lứa mà chấp nhận người đàn ông đã lớn tuổi, đã có vợ và hai con. Thực ra mà nói, lúc đầu em đâu muốn thế. Em cũng đâu muốn cái cảnh chồng chung vợ chạ. Nhưng anh Văn cứ léo đéo theo. Ấy là khi anh ấy quỳ xuống dưới chân em, hôn lên cả mu bàn chân em. Thúy nói khẽ nhích người, chiếc váy vô tình kéo căng đường xẻ để lộ đôi bắp đùi trắng mọng. Trái tim đàn bà của Vi đau nhói. Vi chợt thấy mình hèn mọn trước Thúy, bởi tuổi trẻ và sắc đẹp của cô đã hy sinh cho hai đứa con yêu quý. Trong trận chiến này, cô tự thấy mình thua cuộc. Vi chợt nhớ đến thời thiếu nữ căng mẩy sức sống của mình. Khi đứng trước người vợ sắp cưới của anh, lúc đó Vi nào có ai, sự thay đổi của phía gia đình anh. Nhận được điện, Vi khăn gói lên đường ngay. Cô kiêu hãnh những bước chân dứt khoát. Tâm thế người vợ tương lai của anh, cả những món quà mang theo, thuốc bổ, đường sữa, trứng gà, bột đậu xanh. Cô hình dung cả việc nâng đỡ anh, dìu anh tập đi trong buồng bệnh, kiêu hãnh trước hàng trăm con mắt đổ dồn. Nhưng Vi bị chặn trước hành lang bởi một người phụ nữ khác, cũng tự xưng là vợ sắp cưới của anh ấy. Anh Phong vừa chợp mắt, tối qua lên cơn sốt đùng đùng, cả đêm thức trắng. Thôi, chạy mình ra chỗ ghế đá ngoài kia chờ, chút nữa anh ấy tỉnh. Chiếc ghế đá cũng đặt dưới bóng của một cây cửa lớn. Hai người ngờ ngợ nhìn vào mắt nhau. Em là Vi phải không? Suốt đêm qua trong mê sảng, anh ấy toàn gọi tên em. Rồi không cho Vi kịp mở lời, chị ta bắt đầu sụp người phủ phục dưới chân cô. Em quá trẻ và rất đẹp, anh ấy mê là phải. Nhưng chị xin em, chị lại em. đôi vai chị rung rung, mái tóc rối bù sau một đêm vật vã với người bệnh. Vi cúi xuống nâng người chị dậy, sự bất lực lồ gió trên khuôn mặt thất thần, đấm nước mắt của người đàn bà yếu thế không trẻ đẹp bằng Vi. Vi thấy lòng mềm nhũn, làm sao có thể giành giật anh ấy với người đàn bà đang khóc lóc van xin này, và cả lòng kêu hãnh nữa. Vi đoán đã có chuyện xảy ra giữa hai người. Vi khẽ nói, chị vào với anh ấy đi, rồi giết mình quay gót. Chợt nhiên như lời mách nước của vợ vong tổ ấy, Vi quỳ sụp mình dưới chân Thúy nói trong nước mắt, chị cần anh ấy, hai con chị đang tuổi ăn tuổi học cần anh ấy, ngôi nhà nhỏ bé của chị cần anh ấy làm trụ cột. Chị năn nỉ em, chị van xin em, hãy buông tha anh ấy. Không một tiếng trả lời, bóng Thúy đã cách đó một quãng, mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, kêu hắn trong gió. Vi ngồi thu lu một mình trên ghế đá, bờ sông gió thổi hun hút, những cơn gió lạnh phũ phàng táp vào mặt. Vi tơi tả, mất hết phương hướng, lẽ nào mọi thứ chấm hết? Không thể, cho dù Văn đã làm những điều trái chướng đi nữa, thì Vi cũng cố giữ cho bằng được gia đình của mình. Vi sẽ tha thứ, sẽ cho anh cơ hội. Ý nghĩ không thể để cái tổ ấm mình xây dựng bao nhiêu năm bỗng chốc tan vỡ chỉ vì người đàn bà thứ ba kia khiến Vi trở nên mạnh mẽ. Vi không cho phép mình yếu đuối và hèn mòn dễ dàng đầu hàng như thế. Chịu thua một kẻ chỉ hơn mình tuổi trẻ, nhưng trơ trẽn có thừa. Ý chí phải giữ bằng được người đàn ông của mình, cha của con mình, khiến Vi có thêm động lực quyết đối diện với thực tế bạo dung. Kể cả phải hạ mình xin xỏ, hy vọng thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Vừa bước chân vào nhà, Vi chạm ngay Văn như đã chờ sẵn từ lâu. Thay vì cô bước đến quỳ lạy anh, hãy thương vợ con, thương tổ ấm nhỏ nhoi của mình, anh đã bước đến, cúi đầu phủ phục dưới chân Vi. Môi chạm vào mu bàn chân cô xin tha tội, xin tha thứ, xin làm lại từ đầu. Vi như sực tỉnh, bàng hoàng. Làm Văn đi, lại giờ cái bài đánh vào sự mềm lòng của người đàn bà nữa sao? Người đàn ông bao năm Vi tôn thờ là đây. Trong cổ Vi chợt dâng lên cơn buồn nôn trước tuồng hạ mình trơ trẽn của chồng. Giờ đây cô hình dung Văn như con gà trống có bộ lông sặc sỡ, giống một món đồ hào nhoáng mòn tay nhiều người sử dụng. Đâu còn là Văn thần tượng thiêng liêng trong trái tim của Vi nữa. Nhìn cái cách sụp mình của Văn, người đàn bà quá yêu chồng, kiêu hãnh và quá nhạy cảm trong Vi bị tổn thương ghê gớm. Như thể chính Văn đang nhục mạ cô lần thứ hai, sau cơn nhục mạ của Thúy ở bờ sông. Vi nhẹ nhàng nắm bờ vai, nâng chồng đứng dậy. Văn mừng quính, hai tay anh ta chụp lấy hai tay cô, miệng lập cập rối rít. Cảm ơn em lại cho anh cơ hội, cảm ơn em. Nhưng Vi đứng thẳng người, gạt Văn sang một bên, kiêu hãnh bước từng bước. Cô đến bên bàn viết, bình tĩnh ngồi xuống lấy khăn lau khô nước mắt. Đoạn, Vi khẽ lôi từ học bàn ra tờ giấy trắng. Không chút lưỡng lự, cô dứt khoát đặt bút, viết đơn ly hôn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết truyện ngắn rất hay có tựa đề Đắng Ngọt Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thị Lê Na, được thể hiện qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những câu chuyện hay như thế này nữa sẽ được update trên kênh, thì quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị vào những audio kể chuyện lần sau.